Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 194, tình cờ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, viễn 580.194 tình cờ 2. Nghe lời Tịch Hạ Dạ giải thích xong, Mộ Du Thần nheo mắt lại, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô mà không nói năng gì, khiến cô mất tự nhiên hết sức, lúng túng không biết phải làm sao. Một điều quá rõ ràng là trông anh chẳng có gì là vui vẻ hay hạnh phúc sau khi nghe lời cô nói cả. Đang bị Mộ Du Thần ôm chặt nên Tịch Hạ Dạ không trốn đi đâu được nữa cả, nên chỉ có thể cố rời tầm nhìn của mình tránh khỏi ánh mắt sắc sảo của anh. Vậy là em vẫn cho rằng chúng ta chưa đủ ổn định đúng không? Trong chất giọng trầm thấp của anh bộc lộ rõ sự đau đớn khiến Tịch Hạ Dạ không khỏi lo lắng. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 580.194 tinh cờ. 2. Nhìn anh đi, và trả lời câu hỏi của anh. Mộ Du Thần không hề có ý định để cô tiếp tục né tránh vấn đề này, bàn tay anh gắt gao siết chặt lấy vùng eo của cô. Tịch Hạ Dạ có thể cảm nhận được cơn đau truyền đến từ vùng eo của mình do Mộ Du Thần đang dùng lực quá mạnh. Cô nhăn mặt nhìn lên gương mặt gấp gáp của anh nhưng vẫn không thể cho anh một đáp án nào cả. Nếu vậy chúng ta sẽ tiếp tục làm cho nó ổn định hơn. Ánh mắt Mộ Du Thần đen lại khi anh nhìn thấy nét do dự trong đôi mắt cô. Anh trở mình dậy, kéo chăn lên che kín cả hai người và cuộc chiến lại bắt đầu lần nữa. Đừng như thế mà, Tịch Hạ Dạ rất muốn từ chối nhưng anh đã watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITENS 580.194 tinh cờ. 2. Nhanh chóng khiến cô không thể nói thêm lời nào nữa. Vì thế Tịch Hạ Dạ chỉ còn cách phối hợp với anh trong sự bất lực của chính mình. Khi đã lấy lại được bình tĩnh và tỉnh táo, Mộ Du Thần ôm chặt cô trong vòng tay. Quan sát Tịch Hạ Dạ ngủ say sau một hồi kịch liệt, trong lòng anh không khỏi dấy lên những dòng cảm xúc phức tạp, ánh mắt anh bỗng nhiên cũng trở nên mờ nhạt theo. Tịch Hạ Dạ khá yếu ớt và nhất là sau những gì mà cả hai vừa làm, cô không cảm thấy thoải mái khi nằm trong vòng tay của Mộ Du Thần. Rồi chúng ta sẽ ổn định thôi, anh thì thầm bên tai cô, trong đôi mắt xuất hiện một nỗi cô đơn và sầu bi không che giấu. Anh siết chặt vòng tay mình để cảm nhận watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 580.194 tình cờ. 2. Hơi ấm từ cơ thể cô tỏa ra, như muốn chắc chắn rằng chuyện của anh với cô là sự thật chứ không phải do anh tự tưởng tượng ra. Như thể sau chuyện này hai người bọn họ đã có thể thấu hiểu cho nỗi lòng của nhau, đôi bên không ai nhắc đến chủ đề nhạy cảm này thêm một lần nào nữa. Tịch Hạ Dạ chỉ mang máng nhớ rằng vào buổi sáng ngày hôm sau, Mộ Du Thần có nói với cô rằng bọn họ nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi, có người để quan tâm và nhớ nhung mỗi ngày thì cũng chẳng phải là việc gì có hại. Cô không biết nên trả lời anh như thế nào cả nhưng rồi cũng tự nhủ với bản thân mình, dàn nếu mọi chuyện đã xảy ra theo cách này thì tại sao cô không thử tạo ra nhiều thay đổi hơn một chút chứ. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 580.194 tinh cờ. 2. Nghĩ vậy, Tịch Hạ Dạ im lặng gật đầu tán thành với chính mình. Dù sao thì hai người bọn họ cũng đã kết hôn rồi cơ mà. Chuyện có con thì sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi, đây chẳng phải là dấu hiệu cho thấy rằng bọn họ sẽ bên nhau thật dài lâu hay sao? Sau dịp năm mới, bọn họ đều phải bận rộn với công việc bù đầu trong khoảng vài ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là đến cuối tuần rồi nên cuối cùng bọn họ cũng được tận hưởng chút gian để thư giãn. Đến tận 4 giờ chiều Tịch Hạ Dạ mới bàn giao xong cả một chồng giấy tờ cao ngất mà cô đã ký lại cho cấp dưới. Cô mệt mỏi uống một chút nước để lấy lại sự tỉnh táo rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Giám đốc Tịch, cô có đi đến phía bắc watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 580.194 tinh cờ. 2. Thành phố không, trợ lý Hiểu Mỹ luôn luôn hiểu rõ những thói quen của Tịch Hạ Dạ. Cô vừa với lấy chiếc áo khoác của mình từ trên giá treo quần áo xuống vừa gật đầu. Tôi muốn ghé qua thăm nơi đó một chút, giám đốc trông cô có vẻ rất thích những đứa trẻ đó, tôi cũng cảm thấy vui lây khi thấy cô hạnh phúc như vậy. Hiểu Mỹ giúp cô lấy những món đồ trong tủ ra, đó là những thứ mà cô đã yêu cầu Hiểu Mỹ chuẩn bị từ trước, tổng cộng 2 túi lớn. Để tôi giúp cô mang những thứ này ra ngoài xe, Hiểu Mỹ đề nghị khi cô tinh ý trông thấy Tịch Hạ Dạ còn phải đem theo cả cặp tài liệu của cô ấy nữa. Tịch Hạ Dạ nhìn hai chiếc túi cực kỳ to kia, Watermark with you, Watermark free, đọc truyện tại VITETWAITER upgrade to remove this message. 580.194 tinh cờ. 2. Rồi lại nhìn vào chiếc cặp tài liệu trên tay mình rồi gật đầu cảm kích. Được thôi, vậy thì cảm ơn cô nhé. Chắc chắn rồi, phần lớn công việc đã được hoàn thành rồi nên cô làm ơn hãy dành mấy ngày cuối tuần để nghỉ ngơi nhé. Hẳn là suốt mấy hôm nay cô đã kiệt sức vì dự án Sao River lắm rồi. Nói rồi cô chủ động mang theo hai chiếc túi và ra khỏi phòng làm việc. Tịch Hạ Dạ mỉm cười cầm theo đồ dùng của mình rồi đi theo cô. Khi hai người bước ra khỏi văn phòng thì mặt trời đang lặn dần, hai chiếc bóng của họ trải dài trên mặt đất và gió lạnh thì cứ thổi qua từng cơn. Tịch Hạ Dạ lấy chìa khóa xe trong túi ra, đi vượt lên trước Hiểu Mỹ để mở khóa xe. Hiểu Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 580.194 tình cờ. 2. Mỹ theo sát ngay phía sau cô. Tịch Hạ Dạ mở cửa hàng ghế sau ra chuẩn bị nhận lấy số đồ đạc từ tay Hiểu Mỹ thì phát hiện trợ lý của cô đang mở to mắt nhìn cô. Đây không phải là xe của chủ tịch Mộ sao? Đôi mắt của Hiểu Mỹ dường như đột nhiên phát sáng lấp lánh, cô nhìn cấp trên của mình trong sự ngạc nhiên tột độ rồi tò mò. Giám đốc Tịch, đây chẳng phải là... Đến lúc này Tịch Hạ Dạ mới chợt nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình. Sau vài giây im lặng, cô bình tĩnh trả lời. Tôi mượn xe của anh ấy đấy. Nói rồi cô nhanh chóng đem hai chiếc túi cất vào ghế sau. Và Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 582.194 tình cờ. 2. Dường như Hiểu Mỹ đã hiểu ra chuyện gì đó, cô bí hiểm cười rồi liếc nhìn Tịch Hạ Dạ. Giám đốc Tịch, thực ra trông cô và chủ tịch Mộ rất đẹp đôi đấy. Kể cả khi hai người có vẻ không thân thiết với nhau cho lắm thì mọi người trong công ty vẫn cảm thấy hai người là một cặp. Tại sao mọi người lại nghĩ rằng chúng tôi là một cặp cơ chứ? Tịch Hạ Dạ nheo mắt hỏi dò. Cô chợt nhớ ra trước đây Tố Nam cũng đã từng nhắc đến điều tương tự rồi nhưng cô cho rằng hai bọn họ chỉ là ngẫu nhiên đến với nhau mà thôi. Họ tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Bên cạnh mối quan hệ giữa nhân viên và ông chủ, bọn họ chỉ là bạn cùng phòng. Hừm, tôi cũng không chắc chắn cho lắm. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 582.194 tình cờ. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là chúng tôi cảm thấy yên tâm khi thấy hai người ở bên nhau mà thôi. Giám đốc này, nếu ngày nào đó cô thực sự trở thành phu nhân của chủ tịch Mộ thì hai bộ phận trong công ty chúng ta sẽ trở thành thông gia đấy. Khi ấy chúng ta sẽ được ưu tiên hàng đầu về lợi ích được hưởng chứ. Hiểu Mỹ không ngại nói ra những suy nghĩ táo bạo của mình, hai mắt đã sáng cả lên từ khi nào không hay. Tịch Hạ Dạ bị cô chọc cười. Cô thì lúc nào cũng chỉ nhớ đến mấy thứ này thôi. Tôi đi ngay đây, cô tan làm trước đi nhé. Nói rồi cô nhanh chóng lên xe và lái nó đi thẳng ra đường lớn ở phía trước. Trên đường đi Tịch Hạ Dạ gọi cho Mộ Du Thần để thông báo rằng có thể tối nay cô sẽ về nhà muộn một chút. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 582.194 tình cờ. 2. Mộ Du Thần đang cùng AH Mo đến địa điểm dùng cho việc xây dựng Movie City để khảo sát thực tế. Anh đã rời công ty từ sáng sớm mà vẫn chưa ghé qua văn phòng một lần nào cả. Vì vẫn chưa đến giờ tan làm nên trên đường không có quá nhiều xe cộ. Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì Tịch Hạ Dạ mới đến nơi. Cô dừng xe bên cạnh một trại trẻ mồ côi trông có vẻ cũ kỹ và vắng vẻ. Cô xuống xe, nhìn lướt qua và nhìn thấy những thanh thép đều đã bị gì cả rồi. Khu vực vui chơi dành cho trẻ em trống trải một cách khác thường và cả khu nhà đều có vẻ khá im ắng. Sau khi im lặng mất một lúc, Tịch Hạ Dạ xách theo hai túi đồ, khóa xe cẩn thận rồi tiến vào bên trong. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.